Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, Á khẩu không trả lời được. Faris cuối cùng cũng không có đi ra khỏi cánh cửa kia. Rõ ràng tại nàng tưởng tượng bên trong là một cái rất đơn giản lựa chọn đầu đề. Nhưng kỳ quái là vô luận như thế nào nàng đều đi ra không được. Trong lúc nhất thời, ngồi xổm cửa ra vào Faris tựa như là bị vứt bỏ mèo con. Nhìn qua vô cùng đáng thương, Aoyama Nanami vốn là muốn tiến lên hai bước an ủi nàng một cái. Bất quá lại bị Amon Suzuha kéo lại. Có một số việc, nếu như bây giờ Faris tỉ chính mình nghĩ mãi mà không rõ, như vậy nàng vĩnh viễn cũng sẽ không suy nghĩ minh bạch. Do dự một chút, Aoyama Nanami vẫn là nghe theo Amon Suzuha khuyến cáo. Một đêm thời gian rất nhanh đi qua. Ở trong quá trình này, Faris rốt cuộc hiểu rõ lòng của mình, đồng thời cũng biết chính mình phải làm gì. Theo sau tinh thần của nàng mặc dù có chút không phấn chấn, nhưng vẫn là chăm chú nâng cao Amon Suzuha kế hoạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các nàng liền nghe theo nàng lặng lẽ lẻn vào đến Aki Tomoya trong nhà. Tại Amon Suzuha đi tìm chân tướng hai ngày, Aki Tomoya mặc dù cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng lại cũng có chút khó chịu. Ngoại trừ Masiro cùng Suzuha bên ngoài, những người khác ăn vào bên trong miệng. Tại giữa các nàng, Aki Tomoya vốn là chuẩn bị thuận theo tự nhiên. Bất quá lấy trước mắt Masiro Ume dáng vẻ, nếu là không có người dẫn đạo đoán chừng sẽ thẻ bên trên thời gian rất lâu, mà Suzuha, nguyên bản Aki Tomoya đang xoắn suýt sau một khoảng thời gian là chuẩn bị dạ tập. Bất quá lại bởi vì nàng hai ngày này đều tại bên ngoài cho nên thất bại. Các ngươi nói Suzuha có phải hay không đối với chuyện này có chút sợ hãi à? Nằm trên ghế salon, Aki Tomoya ôm Makise Kurisu kỳ quái hỏi, tay không cần loạn thả. Makise Kurisu có chút bất đắc dĩ đem Aki Tomoya tác quái tay đánh tới một bên, sau đó nói, cũng có khả năng là đang tức giận, sinh khí Tomoya ngươi đối với nàng quan hệ quá ít, cho nên, Kurisu ý của ngươi thế nào? Aki Tomoya một bên đưa tay chuyển đến một địa phương khác hưởng thụ lấy nàng hờn dỗi ánh mắt, vừa nói, ta lại không giống ngươi như thế sẽ suy đoán tâm tư của người khác, làm sao có biết Suzuha đang suy nghĩ gì à? Giãy giụa lấy Makise Kurisu từ Aki Tomoya trong ngực đứng lên. Ngày nghỉ của ta đến, đi trước đi làm. Mấy ngày gần đây trầm luân để Makise Kurisu cảm giác mình không thể đủ còn bộ. Dạng này đi xuống, phòng thí nghiệm còn có thật nhiều thí nghiệm đầu để chờ đợi mình đâu. Bên trên cái gì ban, cho dù là tuần trăng mật ngày nghỉ còn chưa tới đâu. Một bên bắt lấy Kurisu tay, Aki Tomoya mập bên thuận miệng nói, ta cũng không phải người bộ dáng này nhà tư bản, có thuộc về mình nhiệm vụ đâu. Makise Kurisu cau mũi một cái nói nghiêm túc, nàng cảm giác cùng với Aki Tomoya thời gian càng dài, tâm liền càng dễ dàng hủ hóa. Trước kia lý tưởng gì gì đó tựa hồ hết thảy biến mất không thấy. Điểm này thật không tốt. Mặc dù bộ dạng này rất hạnh phúc, nhưng nàng cũng tuyệt đối không muốn từ bỏ mình đã kiên trì vài chục năm mộng tưởng. Cũng không muốn bởi vậy đã mất đi bản thân. Cái kia về sớm một chút, hiện tại cũng không so trước kia. Nếu là người ban đêm còn ỉ lại phòng thí nghiệm không trở lại ta thế nhưng là sẽ đích thân đem người tiếp trở về. Aki Tomoya sờ sờ cái mũi của nàng nói nghiêm túc, mặc kệ lúc nào, chỉ cần Makise Kurisu tính chất tới, liền sẽ quên nghỉ ngơi. Là tiếp trở về đâu, vẫn là cùng Kurisu cùng một chỗ tại nơi khác trễ một chút xấu hổ PALI đâu. Tại một cái khác, trên ghế salon hài lòng nằm Tuma Kazusa cười tủm tỉm nói. Trong nháy mắt, Makise Kurisu hơi đỏ mặt, theo sau nhìn hằm hằm Aki Tomoya liếc mắt, sau đó liền chạy chậm đến rời khỏi. Aki Tomoya, ta hoàn toàn không có loại ý nghĩ này a. Mặc dù biết rất yêu kiều thế, nhưng từ trên bản chất tới nói, tại nội tâm của ta, bên trong ta còn là một cái rất bảo thủ người a. Nếu là những người khác biết hắn ý nghĩ, đại khái sẽ chỉ yên lặng vừa nói cái chữ đi. Phi, nói đến Kazusa, gần nhất hai ngày ngươi có nhìn thấy Suzuha sao? Cảm giác nàng giống như mất tích đồng dạng. Aki Tomoya nghĩ nghĩ đem vị trí của mình Nazi đến. Tuma Kazusa một bên, ghé vào nàng trên đùi có chút mệt mỏi hỏi. Mấy ngày gần đây nhất, hắn một mực tại xoắn suýt một việc. Liên quan tới thể chất, vấn đề chính mình là thêm vẫn là không thêm. Tăng thêm các nàng chịu không được, nhưng là không thêm lời nói. Lấy trước mắt hắn thể chất, mấy ngày gần đây nhất đều cảm giác có chút hư. Tuma Kazusa các nàng còn tốt, Gabriel các nàng chẳng những thân thể tốt, còn tinh thông đủ loại ma pháp. Hơn nữa Satanichia thường xuyên bị Raphael hố. Ngẫu nhiên thời điểm Raphael cũng biết bị những người khác hố. Hố đến hố đi, mặc dù để Aki Tomoya nắm giữ không ít tư thế, nhưng hắn cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu ngày càng gầy gò đi lên. Hai ngày trước không nhìn thấy, bất quá hôm nay buổi sáng tựa hồ về nhà. Một bên nhẹ nhàng án lấy Aki Tomoya đầu, Tuma Kazusa một bên khẽ cười nói. Hở, Aki Tomoya không khỏi sửng sốt một chút. Không muốn dạng như vậy nhìn ta. Ta liền buổi sáng thời điểm thấy được nàng đem Masiro gọi tới trong phòng, hẳn là đang thương lượng sự tình gì đi. Nói đến chỗ này, Tuma Kazusa không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy một cái trán của hắn. Mấy ngày nay ngươi vẫn muốn sự tình, nói không chừng hôm nay liền có kết quả đâu. Aki Tomoya mặt mo đỏ ửng, theo sau lật người đưa nàng đặt ở dưới thân nói. Cái gì gọi là mấy ngày nay ta vẫn muốn sự tình? Rõ ràng mấy ngày nay tâm tư của ta một mực tại các ngươi trên thân. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, sau lưng hắn liền vang lên một trận thanh âm sâu kín. Cho nên nói ta cùng Masiro tại Tomoya Kaka trong lòng địa vị là đến gần vô hạn bằng không. Liền bị nhớ tới tư cách đều không có sao. Aki Tomoya tại Tuma Kazusa cười tủm tỉm, trong ánh mắt cứng ngắc xoay người. Nhìn xem lúc này đứng ở sau lưng mình hai người. Tomoya, tốt quá phận, tựa hồ đem Amon Suzuha lời nói tưởng thật. Sina Masiro nước mắt rưng rưng nhìn xem Aki Tomoya, có loại lúc nào cũng có thể khóc lên cảm giác. Trong nháy mắt, Aki Tomoya tại Tuma Kazusa hờn dỗi trong ánh mắt, từ trên người nàng trong nháy mắt bò lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, dáng tươi cười nhìn qua hai người. Làm sao có thể, Tomoya Kakata thế nhưng là thích nhất các ngươi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya còn giang hai cánh tay chuẩn bị đem hai người cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Bất quá hắn hành vi lại bị Amon Suzuha đẩy ra. Bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể trước đem Masiro bế lên. Suzuha, ngươi hai ngày này đang bận cái gì đâu? Nhà cũng không về, thần thần bí bí. Tại Masiro trên gương mặt hôn lấy một lúc sau, Aki Tomoya xoay người đối với Amon Suzuha có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chờ đợi lấy Tomoya Kaka chuẩn bị cho chúng ta một cái lãng mạn nghi thức a. Trong nháy mắt, nhìn xem nháy mắt nhìn lấy mình Amon Suzuha, Aki Tomoya cảm giác thân thể của mình có chút cứng ngắc. Nói đến hắn tại bị đẩy ngược thời điểm, hoàn toàn chính xác nói qua lời tương tự. Nhưng lúc này bị đột nhiên nhấc lên, hắn vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên, hoặc là nói có chút xấu hổ. Dù sao mấy ngày nay thời điểm hắn hoàn toàn không có tương tự ý nghĩ, chỉ là đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong không muốn nhúc nhích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.